Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 813, Bình minh săn giết. 29, hỗn loạn căn phòng. Đồ gia dụng bị đánh trăm ngàn lỗ thủng. Đồ trang sức bể đầy đất. Bọn đại hán nằm trên đất. Ngay cả động cũng không dám động một cái. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiểu zombie cùng Lý Kiếm Nhân ngồi xổm ở bên cạnh. Không ngừng liếm khóe miệng. Giống, lúc nào dọn cơm? Lý Kiếm Nhân sở trường lay đại hán đầu. Giống, tiểu zombie vỗ vào Lý Kiếm Nhân móng vuốt. Hoàng đô không nói dọn cơm. Người động cái gì móng vuốt? Minh Thù vẫn ngồi ở trên ghế salon. Liền tư thế cũng không động một cái. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Đại hán nhìn lấy gần trong gang tấc zombie. Nuốt nước miếng một cái. Jun lập cập nói. Hạ tiểu thư. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Sớm biết việc này như thế khó. Bọn họ nói cái gì cũng không biết tới. Quá dọa người rồi. Nào có người nuôi zombie đấy. Zombie còn nghe lời như vậy. Phụng mệnh của ai? Cái con kia không thể ăn bò sát côn trùng. Bò sát côn trùng. Không thể ăn. Bọn đại hán một hồi lâu mới phản ứng được. Ừ, là lão đại. Mời người phải có mời người lễ phép. Minh Thù mỉm cười. Đi ra ngoài gõ cửa. Làm lại. Đại hán. Bọn họ lấy được thông báo cũng không phải là mời. Là bắt a. Bắt người muốn cái gì lễ phép? Giống. Tiểu zombie hướng bọn họ tàn bạo giống một tiếng. Bọn đại hán lập tức nhịn đau. Từ dưới đất bò dậy. Run run lần nữa gõ cửa. Ô ô ô. Mẹ nha. Nơi này có xà tinh bệnh. Nhện độc chính chờ đợi mình thủ hạ tin tức tốt. Hắn cố ý đẩy ra Nguyên Dã. Cũng hỏi thăm được. Nguyên Dã mang về người đều đi ra ngoài. Bắt một cái hạ vị hẳn rất dễ dàng. Tiên sinh, người xác định không thành vấn đề. Nhện độc đối diện một cái mang mắt kiếng nam nhân mặt lộ vẻ kinh dị. Nàng cũng không phải là người bình thường. Yên tâm, ta phái đi đều là hảo thủ. Coi như nàng là tăng thi hoàng. Tại địa bàn của ta, nàng cũng lật không nổi cái gì lãng tới. Nhện độc rất tự tin. Tăng thi hoàng a, chậc chậc, Nguyên Dã trả lại cho mình mang theo như vậy một cái đại lễ vật. Hắn quyết định để cho hắn được chết thống khoái một chút. Gõ gõ. Cửa phòng bị gõ. Nhện độc nhíu mày. Tới rồi. Cửa phòng bị chậm chạp đẩy ra. Trước đi vào là mấy người đại hán. Có mấy cái sắc mặt tái xanh. Trên nét mặt lộ ra sợ hãi. Nhện độc cau mày. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Bọn đại hán nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa một bóng người chậm rãi đi tới. Nàng đi phá lệ nhàn nhã. Tùy ý quan sát bốn phía. Tư thế kia, thật giống như nàng là được mời tới làm khách. Minh Thù đi vào phòng. Khóe miệng chậm rãi dơ lên. Thanh thúy linh động âm thanh ở trong phòng lưu chuyển mở. Chính là ngươi mời ta. Nhện độc chân mày véo thành chữ xuyên. Choan, quanh thân khí áp kinh người. Các ngươi tại sao vậy? Hắn để cho bắt người. Ai nói muốn xin nàng rồi hả? Một đám rác rưởi. Làm chút chuyện như vậy đều không làm xong. Bất quá cũng không có vấn đề. Tới đều tới. Khắp nơi đều là người của hắn. Nàng còn có thể chạy hay sao? Hạ vị. Thật sự giống như nhân loại. Nhện độc quan sát Minh Thù. Đó là một loại tham lam. Kích động. Ánh mắt hưng phấn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta ăn cơm đây. Minh Thù nhìn lấy không cản trở đại bàn hơi thất. Vọng. Giàu gì lớn như vậy một tổ chức. Một chút đạo đãi khách cũng không biết. Các ngươi khóa này không được. Nhện độc, hắn thế nào cảm giác? Bọn họ không ở một cái băng tần. Đứng bên cạnh đại hán đột nhiên run rẩy, thân thể cũng té xuống đất đi xuống. Không ngừng co quắp. Chuyện gì xảy ra? Nhện độc nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám rác rưởi. Không có bị cắn đại hán lúc này đã cách ngã xuống hai người kia xa một chút. Vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, bọn họ bị cắn, cái gì? Nhện độc cùng trên ghế salon đeo kính nam đồng thời đứng lên. Vẻ khiếp sợ hiện ra với trên mặt, nhện độc giống giận, bị cắn các ngươi còn mang trở về để làm gì? Lễ ra mắt sao? Minh Thù mỉm cười, thanh âm êm dịu, đến cửa viếng thăm, làm sao có thể không mang theo lễ vật, ta không giống các ngươi như vậy không có quy củ. Zombie, nhện độc hô hấp có chút trở nên không trôi chảy, đối diện nữ sinh nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, cùng hắn nghĩ bất luận một loại nào cảnh tượng đều không phù hợp. Giết bọn họ, mau giết bọn họ, nhện độc giống giận, cũng không có bị cắn đại hán mỗi một người đều không dám làm gì. Trước chuyện phát sinh khắc sâu ấn tượng, bọn họ không dám, nhện độc thấy bọn đại hán bất động, móc ra thương của mình, đối với người trên đất liền quản lý tốt mấy thương, máu tươi tung tóe tới mặt đất, tách ra da diêm rúa lẳng lơ máu bắn tung, nhện độc tay có chút phát run, hắn thở gấp hai cái. Mới đứng vững mới vừa rồi cái kia cổ không khống chế được hoảng sợ. Hắn lại sợ hãi. Phi, người đâu? Nhện độc giống giận, người đâu? Bên ngoài lần lượt có người đi vào. Nhìn thấy trong phòng tình hình, phần lớn người có chút không rõ vì sao. Chính mình người càng nhiều, nhện độc sức lực lại trở về tới mấy phần. Chỉ Minh Thù, hung tợn ra lệnh, đem nữ nhân này bắt lại cho ta. Minh Thù nhéo một cái cổ tay, nghiêng đầu nhìn lấy còn đang run run đại hán, chuẩn bị cho ta ăn ngon, ta sẽ tha các ngươi một lần. Được, bọn họ như chút được gánh nặng, tại một đám không biết chân tướng đại hán trong, như một làn khói rời phòng. Mọi người, bọn họ là bên kia. Đại lầu người phía dưới nghe trên lầu không ngừng truyền tới âm thanh, đều có chút thấp thỏm lo âu. Trên lầu chuyện gì xảy ra? Làm sao đánh nhau? Không biết a, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mới vừa rồi ta nhìn thấy trên một chút người lầu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đại trụ, người đi làm cái gì? Có người nhìn thấy từ trên lầu đi xuống đại hán, lập tức gọi bọn họ lại. Trên lầu xảy ra chuyện gì? Đại trụ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thời tiết muốn thay đổi. Nói xong cũng không để ý những người còn lại phản ứng gì, như một làn khói hướng phòng ăn chạy đi. Đại trụ đám người cầm lấy ăn trở lại. Trên lầu vừa vặn chuẩn bị kết thúc, nhện độc bị Minh Thù dẫm ở dưới chân. Nàng ngồi ở nhện độc trước kia dành riêng trên ghế xoay, đáng yêu trên gò má vẫn là cười khanh khách, phảng phất cái biểu tình kia cố định hình ảnh ở trên mặt nàng. Những người còn lại nằm một chỗ, có máu, nhưng là tất cả mọi người đều vẫn là toàn bộ. Cái con kia tiểu zombie cùng Lý Kiếm Nhân ngồi xổm ở một bên, trừng trừng nhìn chăm chú trên mặt đất thức ăn. Đại trụ đám người nuốt nước miếng một cái, bưng thức ăn, run run thả ở bên cạnh Minh Thù. Hạ tiểu thư, ngài mời dùng. Phản đồ, nhện độc hướng đại trụ tức giận mắng. Đại trụ, phản đồ cũng so với không liều mạng mà được a. Hiện tại thế đạo này, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Minh Thù ngữ khí vui sướng, chờ ta ăn chơi đùa lại với các ngươi trò chuyện. Nhện độc tinh mắt, hận không thể ở trên người Minh Thù nhìn chăm chú ra lỗ thủng tới. Hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình sẽ thua như vậy, không giải thích được, mà đối phương còn một chút không để hắn vào trong mắt. Như thế, coi rẻ chính mình, sao? Hài hòa số hiệu, Minh Thù, các ngươi khóa này không được, đều không bỏ phiếu, không có phiếu ta làm sao mua đồ ăn. Móc ra tiểu zombie, tiểu thiên sứ, đầu, cái này liền đầu, Minh Thù, ngoan ngoãn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.